Ý nói, cha tôi làm quan, cả miền Tài Trung ai cũng ca tụng là thanh liêm công bình. Nay bất hạnh, phải tội thật là oan quá. Vả chăng tôi trọn nghĩ, người đã chết thì không sống lại được, đã chém thì không liền lại được, nên dù có muốn đổ lỗi, theo điều phải trở nên hay, nên tốt cũng không có cách nào nữa. Tôi xin bán mình làm đứa ở chỗ quan phủ để chuộc tội cho cha, để cho cha tôi được tự tận. Thư tàu lên vua, vua xem tha cho thuần vô ý, rồi xuống chiếu trừ các nhục hình. Sự ký Hán phân đế. Lời bàn: bên phương Đông ta thường tình cha mẹ vẫn quý con trai hơn con gái, vì kể cứ trong nhà con trai bao giờ vẫn được việc hơn con gái, nhất là những khi nguy cấp. Nên thuần vô ý đây tức mình mà gắt như thế cũng là phải. Nhưng thuần vô ý biết đâu là được người con gái như Đề Oanh thật là hết lòng với cha, cứu cha được ra ngoài vòng tội hình, lại có phần giúp đỡ được cho cả nhân dân trong nước vì vua bỏ các nhục hình. Thế mới hay, con gái hay con trai cũng vậy mà thôi. Quý hồ là ăn ở hết đạo với cha, giúp đỡ có ích cho xã hội, thì cũng là quý giá, không bên nào khinh, bên nào trọng. Cổ ngữ có câu, gái mà chi, trai mà chi, con nào có nghĩa, có nghì là hơn. Thật là phải lắm. 136. Nuôi mẹ bằng điều phải. Đoản Thuần lúc nhỏ học ông Trình Di, thường chỉ cốt theo nghề khoa cử. Có một khoa thi tiến sĩ, ông đã vào đến kỳ văn sách, đầu bài ra có câu chu nguyên hữu chư thần, nghĩa là giết các bài tôi đời nguyên hữu. Ông bỏ bài không làm, đi ra. Khi về, ông thưa với thầy là ông Trình Di rằng từ nay còn không thi tiến sĩ nữa. Ông Trình Di nói, người còn có mẹ già kia mà. Đoản Thuần về thưa chuyện thi cử với mẹ và nhắc lại cả câu thầy học bảo. Bà mẹ nói, ta muốn con lấy điều phải mà nuôi ta hơn là lấy bổng lộc không ra gì mà nuôi ta. Ông Trình Di nghe thấy câu ấy khen rằng, giỏi thay một người mẹ như thế. Tống sử Đoản Thuần truyện. Giải nghĩa: Đoản Thuần, người đời Tống, học giỏi nết tốt, mấy lần vua Triệu từ chối không chịu ra làm quan. Trình Di tức là Trình Y Xuyên, một bậc danh nho đời nhà Tống. Lời bàn: như Đoản Thuần đây sở dĩ là không muốn đi thi là vì đầu bài ra trái ngược hẳn với lẽ phải. Bài tôi đời nguyên hữu vốn là người giỏi mà lại bảo đem đi giết. Đầu bài mà ra như thế là có ý muốn cho bọn đi thi đỗ, mà sau này là bọn quan trường phải bác đời Tống Triết Tôn để nâng cái đời bấy giờ là đời Tĩnh Khang lên. Còn như Trình Di ở đây có ý khuyên bảo nên đi thi là bụng nghĩ Đoản Thuần còn mẹ già phải phụng dưỡng. Thối thường cha mẹ cho con ăn học, ai là người không muốn cho con đi thì lấy đỗ để kiếm được chút lương bổng nuôi nấng mình, lại còn làm nên chút công danh vẻ vang cho cả nhà cả họ. Kịp đến bà mẹ, sở dĩ bảo Đoản Thuần như thế là bà biết trọng việc nghĩa hơn là danh lợi. Một câu bà dạy con khiến một nhà hiền triết như Trình Di không còn phải phục, phải khen, thì há chẳng đáng làm cho những cha mẹ có con thi đỗ chỉ mong cho con được chút danh phận, bất phần danh phận ấy thật hay là giả, hay hay dở dở, phải suy xét cân nhắc rồi hãy đặt để cho con ru. 137. Say bắn chết trâu. Ngưu Hoàng, Ngưu Bật, hai anh em ở chung với nhau. Bật có tính hay chén, mà hễ chén vào thì thường khi nát rượu. Một hôm anh đi vắng, Bật ở nhà uống say lý tí, bắn chết mất một con trâu của anh. Kịp lúc anh về, người vợ đón cửa xăm xăm bảo rằng, này này, chú nó ở nhà bắn chết trâu rồi. Hoàng nói, trâu chết thì phải cho đem làm thịt. Hoàng vào nhà vừa ngồi yên, vợ lại chạy đến hăm hở nói, chủ nó bắn chết trâu là việc to lắm, có phải việc thường đâu. Hoàng nét mặt vẫn hòa nhã tự nhiên nói, phải, tôi biết rồi mà. Rồi lấy sách vở ra xem như là không có chuyện gì cả. Vợ thấy thế nguôi cơn giận, không dám nói gì nữa. Tùy kỹ. Giải nghĩa, Ngưu Hoàng, người đời nhà Tùy, làm quan đến lại bộ thượng thư, đời bấy giờ xưng là đại nhã quân tử. Tùy kỹ là sách chép việc đời nhà Tùy. Lời bàn, anh em một nhà mà ghét bỏ xa lánh nhau, phần nhiều chỉ là tại chị em dâu. Không phải chị em dâu có bạc ác gì đâu, tại thường tình đàn bà. Phần thì suy hơn tính thiệt, tí chút cũng so kè, làm cho chữ lợi đè mất chữ nghĩa. Phần thì đêm ngày trò chuyện, bao nhiêu cái hay muốn vơ cả vào mình, thành ra anh em hóa dở, làm cho chữ tình lấn được chữ thân. Đám nam nhi, ta muốn ăn ở cho trọn vẹn nghĩa anh em, tình vợ chồng tưởng cũng khi khó. Ngưu Hoàng lấy thái độ ôn hòa trầm tĩnh đối với vợ, khi vợ đang bực tức căm giận, thật là biết đường, lửa cháy cất dầu, cơm sôi bớt lửa, mà biết đâu Hoàng lại chả nghiêm trách em mà không ai biết. Vì thế mà vợ mất giận, em được toàn, thế chẳng phải là biết cách ăn ở rất khéo, trong chốn gia đình ư? 138. Tên tù nước Sở. Trung Nghi là người nước Sở bị nước Trịnh bắt nộp sang nước Tấn. Nước Tấn đem bỏ vào tù. Một hôm vua Cảnh Công đòi ra cho cởi trói, gọi đến tận nơi ủy lạo rồi hỏi: ông cha nhà ngươi xưa nay làm nghề gì? Trung Nghi thừa: ông tôi xưa nay làm nhạc quan. Thế người có biết nhạc hay không? Cha tôi xưa nay làm chức ấy, tuổi nay vẫn giữ nghiệp nhà, đâu dám sao lãng. Cảnh Công đưa cho đàn cầm bảo gãy một khúc. Trung Nghi gãy thuần tiếng Nam, tức là tiếng nước Sở. Nghe xong, Cảnh Công hỏi: vua Sở là người thế nào? Trung Nghi thừa: tôi trí khôn hèn kém, không đủ biết được thịnh đức của quân vương nước tôi. Cảnh Công hỏi đi hỏi lại hai ba lần, sao Trung Nghi phải thưa: quân vương nước tôi thì làm thái tử, nghe lời quan sư quan bảo dạy dỗ, buổi sáng đến chơi với anh Tề, buổi chiều đến chơi với Tử Phản. Tôi biết có thế, còn việc khác tôi không được rõ. Cảnh Công đem chuyện ấy nói cho Phạm Văn Tử nghe. Văn Tử thừa: tần tù nước Sở như thế thật là một bậc quân tử, chức nghiệp vẫn giữ nước nhà, là người không quên gốc âm nhạc, vẫn giữ tiếng Nam, là người không quên nước. Khen vua Sở mà khen tính tự nhiên là vô tư. Nói với nhà vua đây mà gọi hẳn tên hai quan khanh là tôn quân. Không quên gốc là nhân, không quên nước là tính. Vô tư là trung, tôn quân là mẫn. Nhân thì xử được việc, tính thì giữ được việc, trung thì nên được việc, mẫn thì xong được việc. Có bốn đức ấy, việc to đến đâu cũng phải xuôi. Sao nhà vua không giao trả tên tù cho nước Sở, để hắn về yêu kết việc hòa hiếu cho nước Tấn nước Sở với nhau? Cảnh Công theo lời Văn Tận, hậu đãi Trung Nghi, đưa về nước Sở để cầu việc hòa hiếu. Tả truyện. Lời bàn: tên tù này không phải vì phạm tội thường mà bị tù, nhưng vì việc nước nhà mà bị nước khác bắt tù. Khi đã bị bắt, người ta tra hỏi mà không rối trí, cứ ung dung đối đáp rất thông hòa và có ý vị, khiến cho vua tôi nước ngoài nghe thấy phải khen phải phục. Như thế chẳng là vì một cái trí lự khí khái của mình mà được thoát nạn, nước mình cũng được nhân đấy mà tôn lên ru. Ôi, một nước được một tên tù giỏi mà kiến trọng, huống chi là có bao nhiêu hiền tào, thì nước được mong cậy biết là bao. Quốc hưởng nhân tắc thực, nghĩa là nước có người giỏi thì nước mới đầy đủ vững chắc, Câu trong sách dạy quả là đúng lắm. 139. Bệnh quên. Nước tống có âm đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên. Ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi. Trước có làm những gì, bây giờ quên hết. Bây giờ đang làm cái gì, thì sau này cũng quên hết. Cả nhà anh lấy làm lo, xem bói không tốt, đi cúng không đỡ, đón thầy thuốc chữa cũng không khỏi. Sao có ông đồ người nước lỗ đến xin đám, nói rằng sẽ chữa được. Vợ người có bệnh hứa với ông đồ, hãy chữa khỏi thì chi cho nửa cơ nghiệp. Ông đồ nói, bệnh này bói không ra được, cũng không khỏi được, thuốc cũng không chữa được. Nay tôi thử hóa cái tâm tính, biến cái trí lực của anh ta, may mà khỏi chăng. Nói đoạn, ông đồ liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo. Sai cấm ăn để cho đói, thì thấy anh ta lại xin được ăn. Sai đem vào chỗ tối, thì thấy anh ta xin được ra chỗ sáng. Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng, bệnh chữa được, song môn thuốc của tôi bí truyền, không thể nói cho ai biết được. Rồi ông đuổi cả người chung quanh đi, chỉ một mình ông với người có bệnh trong 7 ngày. Chẳng ai biết ông đồ chạy chữa thế nào mà cái bệnh lâu năm thế, nhất đáng khỏi phăng. Khi anh có bệnh như tỉnh như thường, anh liền nổi cơn giận, chửi vợ đánh con, cầm giáo đuổi ông đồ. Người ta bắt anh hỏi, vì cớ gì mà anh giận như vậy? Thì anh ta nói, lúc trước ta có bệnh quên, thì trong lòng ta thản nhiên khoan khoái, trời đất có hay không, ta cũng chẳng biết. Nay ta đã hết bệnh, ta nhớ lại cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn việc mất, việc được việc hỏng, việc thương việc vui, việc yêu việc ghét, trong lòng lại muôn mối ngổn ngang bời bời, nổi lên như vậy. Ta e sau này những việc còn mất, được hỏng, thương vui yêu ghét cứ vướng bít trong lòng của ta mãi mãi, thì bây giờ dù muốn quên cả đi một phút, một lát, liệu có còn làm được nữa hay chăng? Liệt tử. Giải nghĩa: Tống là một nước chư hầu thời Xuân Thu, ở vào huyện Thương Khâu, tỉnh Hà Nam bây giờ. Ông đồ người nước Lỗ, đây là ám chỉ Khổng Phu Tử. Lời bàn: Lòng người đen trắng, việc đời đảo điên, lắm nổi ngang tai trái mắt, làm cho người ta không muốn trông, muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế liệt tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết cái nỗi bực tức đau thương trong lòng. Ôi chẳng gì cái đời cổ tự liệt tử cũng còn chắc phát, mà đã khắc khe đáng chán đến như thế, huống chi cái đời bây giờ là cái đời mỗi ngày gian trá quái ác thêm sinh, thì phỏng còn có gì làm cho người biết nghĩ đáng yêu đáng quý nữa. Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ, bèo giàu bến mê. 140. Bệnh mê. Nước Tần có con nhà học bàn, lúc nhỏ thông minh khôn ngoan sớm, đến lúc lớn tự nhiên mắc phải bệnh mê. Nghe hát cho là khóc, trong trắng hóa ra đen, ngửi thơm cho là thối, ăn ngọt cho là đắng. Tính hạnh anh dở mà cứ cho là phải, bao nhiêu những cái anh ta nghĩ đến, trời đất bốn phương nước lửa nực rét, không cái gì là không đảo ngược, sai lầm cả. Có người bảo cha anh rằng, bậc quân tử nước Lỗ có lắm thuật, nhiều nghề, họa may chữa được chăng, sao không đưa đi mà hỏi. Người cha sang nước Lỗ, khi qua nước Trần gặp ông Lão Đam, nhân nói chuyện chứng bệnh của con, Lão Đam nói, nhà ngươi há biết được cái bệnh mê của con nhà ngươi đâu. Này thiền hạ ai ai cũng ù ờ phải trái, mờ mịt lợi hại, kẻ mắc phải bệnh mê như con nhà ngươi rất là nhiều, chẳng có ai là tỉnh cả. Vả lại, một mình mê không đủ làm lụy một nhà, một nhà mê không đủ làm lụy một nước, một nước mê không đủ làm lụy cả thiên hạ. Thiên hạ ai ai cũng mê cả, thì còn ai làm lụy ai được nữa? Giả sử thiên hạ ai cũng mê như con nhà ngươi, mà chỉ nhà ngươi muốn chữa bệnh mê, thế thì chính nhà ngươi lại hóa ra mê mất. Ở đời những sự thương vui lẽ phải trái, những cái mắt trong tai nghe mồm nếm mũi ngửi, ai nấy là người chắc cứ cho như thế mới là phải. Này, ngay như lời nói của ta đây, vị tất đã khỏi mê, huống chi người quân tử nước Lỗ lại là người quá ư mê, thì chữa sao được bệnh mê của người? Nhà ngươi đem bao nhiêu tiền đi tìm thầy chữa, chẳng bằng nghe ta trở về ngay còn hơn. Liệt Tử. Giải nghĩa: Tần là tên một nước về đời Xuân Thu ở đất Thiểm Tây ngày nay. Quân tử nước Lỗ ám chỉ Khổng Tử, lắm thuật nhiều nghề, lắm cách nhiều lối. Trần, tên một nước Xuân Thu ở khoảng Phủ Khai Phong cho đến Châu Bạc bây giờ. Lão Đàm tức là Lão Tử, họ Lý tên Nhi, người Xuân Thu, có làm sách Đạo Đức Kinh, Tổ Đạo Lão. Lời bàn: Bài này cũng như bài trên, có ý chê Đức Khổng Tử bác hẳn cái nếp đã thành ở đời. Xưa nay ai nấy tự lúc biết đời cũng cứ cho như thế mới là phải, nhưng xét đến nơi, cái nếp ấy chẳng qua cũng chỉ là ước định mà thôi. Ấy là không nói ở đời lắm kẻ lợi dụng cái nếp ấy làm điều giả dối để ngu hoặc người ta, lắm khi đến nỗi chỉ còn có danh mà không có thật. Giả sử bây giờ ta thử đổi cái trắng là đen, cái đen là trắng, cái ngọt là đắng, cái đắng là ngọt, nếu lâu ngày quen nếp đi thì tất thiên hạ lại cho thế mới là thuận, mà chính như bây giờ là nghịch vậy. Ôi cái thanh sắc khứu vị rõ rệt như thế, người đời cho ngược hẳn lại được, thì cái nhân tâm thế đạo là cái vô hình vô trạng, người đời há lại không dám ngược lại hay sao? Này, những đời loạn càng dở thì cho là tòng quyền, hà hiếp thì gọi là bên vực, cái phận trên dưới không phân minh, đến cả cha con cũng bình đẳng, cái mối luân thường đã rối loạn, đến cả vợ chồng cũng tự do mà cứ càng ngày càng đắm đuối mãi vào, thì có gọi đời là tỉnh được hay không? Hay chính là làm mê, mê quá không biết nữa vậy? Bệnh mê thật hại người ta, hầu hết cả một nước, cả loại người như điên như cuồng, ai chữa cho khỏi, mà ai là kẻ có cách nhìn được khỏi? Thà ngồi biết làm thế nào. 41. Vợ lẽ phải đòn. Xưa có người đi làm quan xa, vợ ở nhà có ngoại tình ít lâu. Có tên người chồng sắp về, đứa gian phụ lấy làm lo. Đứa gian phụ bảo rằng: Không việc gì mà sợ, tôi đã làm sẵn thứ rượu thuốc để đã nó đây rồi. Hai hôm sau, chồng về tới nhà, đang khi chuyện trò vui vẻ, người vợ sai người thiếp rót chén rượu dâng cho chồng, bảo cố mời uống. Người thiếp biết rõ chén rượu ấy có thuốc độc, nghĩ trong bụng rằng: Ta mà dâng chén rượu này thì ta là người giết chồng, ta mà nói ra thì ta lại làm cho vợ cả ghét ta. Bèn giả cách ngã, làm cho chén rượu đổ xuống đất. Chồng thấy vậy giận lắm, đánh cho người thiếp mấy chục rồi. Than ôi, người thiếp này đổ chén rượu, phần thì làm cho chồng được sống, phần thì làm cho vợ cả khỏi tội. Trùng tính đến như thế mà chẳng khỏi đòn, mà phải chịu tội. Chiến quốc sách. Thân danh được là bà quan, mà có ngoại tình là rất xấu xa, đã nên tội, đã ngoại tình lại còn toan giết chồng, cái tội càng nặng, biết để vào đâu cho hết. Ngoan thay, thế mà vẫn chẳng ai biết, vẫn ra ngoài vòng pháp luật. Phận hèn tiểu thiết mà biết giữ cho chồng khỏi chết, vợ cả khỏi tội, hết lòng ủy khúc, chỉ cốt giữ cho gia đình được êm thấm, khỏi ô uế, không quản gì đến thân. Cái chí cao như thế, cái đức dày như thế, mà lại đến nỗi vừa phải đòn, vừa bị người ghét. Thằng ôi, tình cảnh khắt khe, nỗi oan ai tỏ. Trong gia đình nhà ông quan này có một câu chuyện như thế, nhưng trong cả nước cả thiên hạ còn có bao nhiêu câu chuyện như thế. Xưa nay đã có biết bao nhiêu chí sĩ nhân nhân, trung thần liệt nữ, chỉ vì chân lý, chỉ vì cứu người mà phải ngục tù, oan ức đau khổ đến thân. Khổ nhục oan ức những bậc ấy có coi vào đâu, miễn là đạt được mục đích, dù không ai biết cũng lấy làm vui. Có xá kể chi thế thái nhân tình của thế tục, tấm lòng trung nghĩa, tinh thành của những bậc ấy thật đáng quý, đáng trọng, biết nhường nào. 142. Khoét mắt. Lư phu nhân, vợ ông Phòng Huyền Linh, là người tuyệt đẹp và đức hạnh. Ông lúc trẻ hàn vi lắm, một khi bệnh nặng tưởng đã sắp chết, ông gọi Lư Thị đến bảo rằng: "Tôi bệnh nguy quá, nàng tuổi còn trẻ không nên ở vậy, liệu mà ăn ở tử tế với người chồng sao?" Lư Thị nghe nói nức nở khóc, đoạn vào trong nhà, khoét một mắt bỏ đi, ý tỏ cho chồng biết rằng dù chồng bất hạnh có chết cũng không chí lấy ai nữa. Không bao lâu, ông Huyền Linh khỏi bệnh. Sau ông thi đỗ làm quan đến chức tể tướng, ông một niềm yêu mến kính trọng Lư Thị vô cùng, không hề lấy người tỳ thiếp nào nữa. Người ngoài cho thế là tại ông sợ Lư Thị có tính hay ghen. Chính vua Đường Thái Tôn muốn thử Lư phu nhân, một hôm cho hoàng hậu gọi vào bảo: "Theo phép thường các quan to vẫn có tỳ thiếp, quan nhà ta tuổi đã cao, vua muốn ban cho một người mỹ nhân." Lư Thị nhất quyết không nghe, vua nổi giận mắng rằng: "Nhà người không ghen thì sống, mà ghen thì chết." Rồi sai người đưa cho một chén rượu, giả làm chén rượu độc phán rằng: "Đã vậy thì phải uống chén thuốc độc này." Lư Thị không ngần ngại chút nào, cầm chén uống hết ngay. Vua thấy thế nói: "Ta cũng phải sợ nữa, là Huyền Linh." Lư phu nhân truyện. Phòng Huyền Linh, danh tướng thời nhà Đường, tưởng mình sắp chết, thấy vợ trẻ trung không muốn để cho vợ ở vậy, thế là quá thương yêu vợ, thể tất cho vợ lắm, sợ chồng tiếc đẹp chết đi không dứt, mà khoét mắt để tỏ ra thành tật cho yên lòng chồng, thế là chí tình và nhất tâm với chồng lắm. Mai khỏi bệnh sao lại làm đến tể tướng, ông chỉ biết có bà mắt khoét, không biết gì đến tỳ thiếp xinh đẹp, thế là ông muốn giữ cho được trọn vẹn cái tình đối với bà, còn bà không muốn để cho ông có tỳ thiếp. Tuy gọi là thói quen thường tình, nhưng cũng là vì chung tình với ông, không muốn cùng ai san sẻ mối tình ấy nữa. Quý thay, đôi vợ chồng này chân tình và chí tình, suốt đời kính yêu nhau. Vợ chỉ biết có chồng, chồng cũng chỉ biết có vợ. Chồng một, vợ một, không những thoát khỏi cái nạn đa nhân duyên nhiều phiền não, mà còn gây được cái phúc lâu dài cho thân, cho gia đình, cho con cháu sau này nữa. 143. Vợ xấu. Vợ Hứa Doãn là Nguyễn Thị, nhan sắc kém lắm. Khi Hứa Doãn mới lấy về, làm lễ cưới xong, chồng thấy vợ xấu muốn lập tức bỏ đi thẳng, bèn hỏi Nguyễn Thị rằng: "Đàn bà có tứ đức, nàng được mấy đức?" Nguyễn Thị thưa: "Thiếp đây chỉ kém có dung mà thôi." Rồi liền hỏi: "Kẻ sĩ có bách hạnh, dám hỏi chàng được mấy hạnh?" Hứa Doãn đáp: "Ta đầy đủ cả bách hạnh." Nguyễn Thị nói: "Bách hạnh thì đức là đầu, chàng là người hiếu sắc, không hiếu đức, sao lại bảo là có đủ bách hạnh được?" Hứa Doãn nghe nói có sắc thẹn, tự bây giờ hai vợ chồng bèn yêu mến, kính trọng nhau suốt đời. Thế thuyết. Giải nghĩa: Hứa Doãn người đời Tống, có tài văn chương thi đỗ tiến sĩ, làm quan chính sách rất hay, lòng dân cảm phục. Lời bàn: thường tình người ta từ xưa đến nay ai cũng thích đẹp, chuộng đẹp. Xem như câu Đức Khổng Tử nói: Ngô vị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả giả, thì đủ rõ. Tuy vậy, cái đẹp có hạn, cái nét vô cùng. Thế gian, những kẻ đem cái đẹp mà thờ người, mua chuộc lòng người, đến khi cái đẹp kém xuân, thường phải người ta cư xử ra tình phụ bạc. Đến như cái nết thì êm đềm thấm thiết, cảm hóa được người, khá dĩ làm cho người ta càng biết càng thân yêu, càng thân yêu càng kính phục, vì thế mà thường được trọn vẹn suốt đời. Vợ Hứa Doãn đây lành trí khôn, chỉ một câu nói mà làm cho tan hết được nỗi bất bình của chồng, và khiến cho chồng suốt đời phải yêu vì cái duyên lặn vào bên trong. Thế chẳng phải là cái nết đánh chết được cái đẹp là gì? Nhưng được những người vợ như Hứa Doãn thật là hiếm vậy. Ở đời kể đã được mấy tay có thể lấy được đức mà thay sắc, hay thường khi đã xấu người lại thêm xấu cả nết nữa. 144. Ghen cũng phải yêu. Hoàng Ôn trước đã có vợ là Nam Khang công chúa, con gái vua Minh Đế nhà Hán. Sao Hoàng Ôn sang đánh dẹp được nước Thục lại lấy con gái của Lý Thế là một nhà quyền quý nước Thục mang về làm thiếp? Lúc về nhà, công chúa biết chuyện nổi cơn ghen, liền cầm gươm và đem theo mấy người nàng hầu sầm sầm đến chực chém chết Lý Thị. Lúc đến nơi, công chúa thấy Lý Thị ngồi trước cửa sổ chải đầu, tóc rủ chấm đất, dung nhan tư mạo đoan trang tươi đẹp. Lý Thị thông thả vấn tóc, lượn tai đến trước công chúa thưa rằng: Nước tôi mất, nhà tôi tan, tôi quả vô tâm mà hóa ra đến đây. Được bà chém cho, thật thỏa lòng tôi mong mỏi. Lý Thị khi nói, mặt trong nghiêm chỉnh, ung dung, tiếng nghe êm đềm thấm thiết. Công chúa thấy vậy, ném gươm xuống đất, ôm lấy nàng mà nói rằng: Này em ơi, chị thấy em còn phải yêu, phải thương, huống chi là lão già nhà ta. Rồi từ đó, công chúa rất trọng đại Lý Thị. Thế thuyết giải nghĩa: Hoàng Ôn là người đời nhà Tấn, làm quan đến chức đại tư mã, uy quyền lừng lẫy, thường hay nói câu: Tài trai chẳng có thể để tiếng thơm trăm đời, cũng nên để tiếng xấu muôn năm. Nam tử bất năng lưu phương bất thế, diệt đương di khứu vạn niên. Thục nước ở vào vùng thành đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Thế thuyết là pho sách của Lưu Nghĩa Thánh đời nhà Tống soạn nói những chuyện vụn vặt từ đời Hậu Hán đến Đổng Tấn. Phận hồng nhan số bạc mệnh, đã phải cảnh nước phá nhà tan, quân cù địch bắt hiếp về làm tỳ thiếp, mà nào đã yên, lại còn nổi gặp tay vợ cả phủ phàng sầm sầm đến, những chật mổ mề móc gan, róc xương lột xác, đau đớn thay phận đàn bà thật. Thương thay, Lý Thị nào phần thù riêng, nào phần nghĩa công lo phiền uất ức, trăm mối bên lòng, sống cũng là thừa người yêu ta xấu, thì thà rằng chết trẻ còn hơn. Cho nên câu Lý Thị nói với công chúa khí khái ngoài lời nói, tưởng một liều ba bảy cũng liều cho xong, nào ngờ vì chính câu nói khí khái mà mềm dẻo ấy lại thêm được cái vẻ nghiêm nghị, mà khiến cho người đang giận dữ phải dẹp ngay nỗi bất bình, đàn ghét lại hóa ngay ra chiều thân ái. Ta chắc xem câu chuyện này, chẳng những các bà có tính ghen với cây hờn cùng bóng, thành ra có lượng bao dung rộng rãi, mà nam nhi ta những phường giá áo túi cơm, bội gốc quên nguồn, cũng phải sinh lòng khảng khái vậy. 145. Lời con can cha. Điền Văn là con Điền Anh, ít tuổi mà cực khôn ngoan, thấy cha làm quan hay vụ lợi riêng, một hôm thừa nhàn hỏi cha: Con, đứa con gọi là gì? Cha nói: Thì gọi là cháu. Cháu của đứa cháu thì gọi là gì? gọi là chúc. Chúc của đứa cháu gọi là gì? Ai biết gọi là gì được? Cha làm tướng một nước Tề, đến nay đã trải ba đời vua, giàu có hàng ức vàng, mà môn hạ không có một người nào là hiền tài cả. Còn nghe nhà quan tướng võ, tất có quan tướng võ giỏi, cửa quan tướng văn, tất phải có quan tướng văn giỏi. Nay cha áo mặc gấm vóc mà người giỏi trong nước vẫn rách rưới, tồi tớ thừa ăn mà người giỏi trong nước thì đói khát. Cha quên hết cả việc công ích hiện thời của dân, của nước, chỉ chăm chăm xúc tích của cải để dành cho những kẻ sau này, không biết gọi nó là gì. Còn trọng nghĩ như thế thì thật là quái lạ lắm. Sử ký Mạnh Thường Quân truyện. Lời bàn: người ta ai là chẳng vì con vì cháu mà cố sức làm ăn, mà xúc tích tiền của. Cái sự lo cho mình xong đến lo cho con cái, cháu chắc họ hàng là cái tôi rất có thứ tự. Tuy nhiên ai cũng nên biết có nhà có họ, nhưng lại còn có nước có xã hội nữa. Cho nên cái sự mưu cho nhà cho họ cũng có chế hạn, để còn có tâm có sức mưu cho người cùng giống cùng nồi, cùng ở chung một nước, cùng sống trong một thời với mình. Đời cua cua máy, đời cấy cấy đào. Ta lo quá xa mà cứ đem thân làm trong ngựa, giúp cho đến mấy đứa cháu mấy mươi đời về sau này. Sao cho bằng, ta lo ngay cho bao nhiêu sinh linh mắt ta trông thấy khốn khổ hàng ngày, để của lại sau này sâu xuống không biết đến đâu là đấy. Mà của ấy thường một hai đời đã hết, so với làm ơn rộng ra ngay hiện thời, ơn ấy đến đâu mà thấm đến đấy thì đằng nào hơn. Câu Điền Văn vặn hỏi cha rồi giảng giải như bài này, thật là một bài học hay cho những người có tính cách cá nhân, chỉ biết cho người máu mủ trong một nhà mà không có độ lượng biết đến những người trong cả làng, cả nước, cả xã hội nhân loại là vậy. 146. Một cách để lại cho con cháu. Bàn Công tính điềm đạm, không mấy khi bước chân tới chốn tỉnh thành. Hai vợ chồng ở nhà làm ăn và thường kính nhau như khách vậy. Một hôm, Lưu Biểu tìm đến chơi. Bàn Công đang cày dưới ruộng, bỏ cày lên bờ nói chuyện, còn vợ con vẫn cứ ở dưới đồng. Lưu Biểu thấy thế hỏi rằng: sao tiên sinh khổ thân cày cuốc, chẳng chịu ra kiếm chút quan lộc, sau này lấy gì để lại cho con cháu? Bàn Công nói: người đời ai cũng lấy nguy để lại cho con cháu, duy chỉ tôi là lấy an để cho con cháu mà thôi. Cách ấy để lại cho con cháu tuy khác nhau nhưng thực thì đằng nào cũng gọi là để cả. Lưu Biểu nghe nói than thở rồi đi. Hậu Hán Thư. Giải nghĩa: Bàn Công tức là Bàn Đức Công, người hiền ở đất Tương Dương đời Đông Hán, không chịu ra làm quan, vào núi lọc môn hái thuốc và làm ruộng kiếm ăn với vợ con. Lưu Biểu là người đất Cao Bình đời Đông Hán, làm thứ sử ở Kinh Châu, có bụng yêu dân, trọng người tài giỏi. 147. Một cách lo xa cho con cháu. Sơ Quản đời nhà Hán, làm quan tri sĩ về, được vua ban cho nhiều vàng lụa. Con cháu cụ thấy thế, bèn nhờ cậy người già cả trong họ, đến nói với cụ lập nhiều cơ nghiệp và mua ruộng đất. Một hôm, nhân lúc thư nhàn, những người già cả đem câu chuyện làm giàu cho con cháu thưa lại để cụ nghe, thì cụ nói rằng: ta tuy già lão, há lại không nghĩ đến con cháu hay sao? Hiện ta cũng đã có ít ruộng nương cửa nhà cũ của tiền nhân để lại. Con cháu ta mà chăm chỉ thì cũng đủ ăn đủ mặc bằng người được rồi. Nếu bây giờ ta lại làm giàu thêm cho chúng để cho thừa thải dồi dào, thì là ta chỉ làm cho chúng nó lười biếng thêm ra mà thôi. Người giỏi mà sẵn có nhiều của thì kém mất chí hay, người ngu mà sẵn có nhiều của thì càng thêm tội lỗi. Vả chăng của cải mà chứa nhiều thì chỉ tổ làm cho người ta oán. Ta đã không có gì giáo hóa được con cháu ta thì cũng không nên làm cho chúng có nhiều tội lỗi và để thiên hạ ai oán chúng cho thêm phiền. Những của cải ta đang có đây là ơn của vua trên hậu đãi người bày tôi già lão. Ta chỉ muốn cùng cả anh em họ hàng làng nước cùng hưởng chung cái ơn ấy để trọn tuổi trời, chẳng cũng là phải ư? Người trong họ nghe nói thế, ai nấy cũng đều cảm phục. Hán thư Sở Quản Truyện 148. Hai thầy trò dạy nhau. Thường Tung Yếu. Lão Tử đánh thăm hỏi rằng: tôi xem ra tiên sinh mệt nặng, dám hỏi tiên sinh còn có câu gì để dạy đệ tử chúng con nữa không? Thường Tung nói: qua chỗ Cố Hương mà xuống xe, người đã biết điều ấy chưa? Lão Tử thưa: qua chỗ Cố Hương mà xuống xe có phải nghĩa là không quên nơi quê cha đất tổ? Ừ, phải đấy. Thế qua chỗ cây cao mà bước rảo chân, người có biết điều ấy chưa? Qua chỗ cây cao mà bước rảo chân có phải là kính những bậc già cả hay không? Ừ, phải đấy. Thường Tung há miệng ra cho Lão Tử coi và hỏi rằng: lưỡi ta còn không? Lão Tử thưa: dạ còn. Thường Tung lại há miệng cho Lão Tử coi nữa và hỏi rằng: răng ta còn không? Lão Tử thưa: rụng hết cả. Thế người có rõ cái lý do ấy không? Ôi, lưỡi mà còn lại có phải tại lưỡi mềm không? Răng mà rụng hết có phải tại răng cứng không? Ừ, phải đấy. Việc đời đại để như thế cả, ta không còn gì để nói cùng với các ngươi nữa. Thiết Uyển 149. Lưỡi vẫn còn. Trương Nghi lúc hàng vi thường hay hầu rượu tướng nước Sở. Một hôm tướng nước Sở mất ngọc bích, môn hạ ai nấy đều ngờ cho Trương Nghi và đánh đập Trương Nghi tàn nhẫn. Trương Nghi không phục tình. Lúc được tha trở về, vợ thấy thế bảo rằng: than ôi, giá chàng học hành biết du thuyết thì không đến nỗi nhục nhằn như thế này. Trương Nghi há mồm to hỏi vợ rằng: nàng thử xem cái lưỡi của ta có còn không? Vợ cười nói: lưỡi vẫn còn. Trương Nghi bảo: thế thì được. Rồi sau Trương Nghi quả nhiên thành một nhà du thuyết giỏi có tiếng thời bấy giờ. Trương Nghi truyện. Giải nghĩa: Trương Nghi, người nước Ngụy, là một nhà du thuyết giỏi thời chiến quốc. Lời bàn: phàm người ta thường có bị sỉ nhục thì mới phẫn chí. Khi đang phẫn chí mà có ai đó khích cho một câu thì tất phải cố công gắng sức làm cho rửa được cái nhục, và nên công nên việc mới nghe. Trương Nghi đây sở dĩ mà thành được một nhà du thuyết giỏi, tuy là tự tài mình làm nên, nhưng cũng vì có kẻ làm nhục, lại nhờ có vợ khuyến khích thêm cho nữa. Vậy nên ở đời, những kẻ thù nghịch, sỉ nhục mình, thường có khi lại chính là kẻ giúp cho mình làm nên vậy. 150. Không chịu nhục. Đời vua Trang Công nước Tề, có một chàng tên là Tân Ti Tụ. Đêm nằm thấy có một người to lớn, mặc quần gai áo vải, đội mũ trắng đi giày mới, đeo thanh gươm, tự dưng vào tận nhà mắng rồi nhổ vào mặt. Chàng ta giật mình sực tỉnh dậy, tuy biết là chiêm bao, chàng ta vẫn tức, ngồi suốt đêm lấy làm bực dọc, khó chịu lắm. Sáng hôm sau, chàng ta mời một người bạn thân đến và nói rằng: bác ơi, từ thuở bé đến giờ tôi vẫn là người hiếu dũng, nay đã 60 tuổi chưa hề phải đứa nào tỏa nhục bao giờ. Thế mà đêm qua phải một đứa nó làm nhục, tôi định tìm kỳ được cái đứa nào để báo thù mới nghe. Nếu tôi mà tìm thấy nó thì hay, mà nếu không tìm thấy thì chắc tôi chết mất. Rồi từ hôm đó, cứ sáng nào chàng ta cũng cùng người bạn ra đứng ngoài đường cái để rình. Rình đã 2-3 ngày mà không thấy đâu, chàng ta về nhà ức lên mà chết. Như câu chuyện này mà ta cho là phải thì chưa chắc là phải. Tuy vậy, cứ xem một cái tâm không chịu nhục ở trong chuyện thì đã có cái gì hơn được thế chưa? Lã Thị Xuân Thu. Lời bàn. Tác giả kể chuyện rồi bàn một câu ở dưới như thế cũng là đủ. Quả vậy, xem chuyện này không cho là phải được, là vì tức ai? Chứ tức một người gặp trong lúc chiêm bao mơ ngủ thì đúng là hảo huyền, tức cái không đáng tức. Nhưng tự trung, câu chuyện lại có một điều thật đáng phục, là chính thâm ý câu chuyện muốn nâng cao cái lòng biết nhục, biết lấy liêm sĩ làm trọng. Ôi, trong khi giấc ngủ mơ màng bị người ta làm nhục còn không chịu được, thì trong khi người thật tỉnh táo rõ ràng mà bị người ta làm nhục thì đáng như thế nào? Thế mà lạ thay, có ở đời có lắm kẻ hoặc ham mê danh lợi, hoặc quen thói tôi đòi, chồn hết cả liêm sĩ, chịu hết mọi nỗi nhục nhằn đè nén, không bút nào tả cho xiết được mà vẫn giữ hớn hở như không. Đối với những hạng không biết nhục, Tần Ti Tụ đây thật đáng là một cái gương soi sáng sâu vào đến tâm não của họ vậy. 151. Câu nói của người đánh cá. Vua Văn Công nước Tấn đi săn, ham đuổi một con thú mãi theo quá chân, thành lạc vào trong cái chầm lớn không biết lối ra. Vua gặp một người đánh cá bèn bảo rằng: "Ta là vua đây, ta lạc đường, nhà ngươi chỉ lối cho ta, rồi ta hậu thưởng." Người đánh cá nói: "Bày tôi muốn dâng nhà vua một câu." Vua bảo: "Cứ đưa ra khỏi chầm đã, rồi muốn nói gì thì hãy nói." Khi người đánh cá đưa vua ra khỏi chầm, vua phán rằng: "Nào, câu gì nhà ngươi muốn nói với quả nhân lúc nãy thì hãy nói nghe đi." Người đánh cá thưa: "Chim hồng học ở bờ sông bờ biển, chán sông biển mà vào đầm tất mắc phải dò bẫy. Thuồng luồng ba ba ở đáy vực sâu, chán vực sâu mà ra chỗ bãi nông tất phải bị chài lưới. Nay nhà vua đi săn, sao quá chân vào đến tận đây như thế?" Vua Văn Công bảo: "Người nói phải lắm." Đoạn ngoảnh lại truyền quan hầu ghi tên người đánh cá để sau này ban thưởng. Người đánh cá nói: "Nhà vua bảo ghi tên bày tôi để làm gì? Xin nhà vua cứ tồn kính thiên địa, xã tắc phòng giữ biên thùy, thương yêu muôn dân, đánh nhẹ thuế má, tự khắc là bày tôi được hưởng ân huệ của nhà vua rồi. Nếu nhà vua chẳng tôn kính thiên địa, xã tắc chẳng phòng giữ biên thùy, chẳng chăm công việc, bên ngoài không khéo xử với các nước, bên trong mất cả lòng muôn dân, để đến nước mất dân khổ, thì dù bày tôi có được hậu thưởng cũng không thể sao giữ mà hưởng được một mình." Người đánh cá cố từ, xong rồi lại nói: "Xin vua hãy mau mau về nước, tôi đây cũng về chỗ kiếm cá của tôi thôi." Tần Tự giải nghĩa: Văn Công là vua giỏi nước Tấn về đời Xuân Thu. Tấn là nước to thời Xuân Thu, ở vào tỉnh Sơn Tây ngày nay. Lời bàn. Người đánh cá đây là người hiền, muốn khuyên vua Văn Công hai điều là: không nên say mê chơi bời săn bắn quá độ mà có khi hại đến tính mạng, hết đạo làm vua cho dân được nhờ và nước khỏi mất. Còn người đánh cá từ chối nhận thưởng, nói cái lẽ như thế cũng là do lo xa nghĩ sâu và phải lắm. Quả là thế, khi tổ chim đã đổ thì trong còn có cái trứng nào lành, nước đã bị phá tan hay xâm chiếm thì nhà toàn vẹn sao được, để mình còn hồng riêng hưởng được cuộc yên vui. Đời được thái bình thì quý bằng bao nhiêu ân thưởng, tâm không phiền lụy thì sung sướng bằng bao nhiêu công danh. 152. Vua tôi bàn việc. Vũ hầu nước Ngụy cùng với quần thần bàn việc, biết gì vua bàn cũng phải, quần thần không ai giỏi bằng. Lúc lui chầu, Ngụy hầu ra dáng hớn hở lắm. Ngô Khởi bèn tiến lên nói: "Cẩn thần đã, đem câu chuyện Sở Trang Vương nói cho nhà vua nghe chưa? Vũ Hầu hỏi, câu chuyện Sở Trang Vương như thế nào? Ngô Khởi thừa, khi Sở Trang Vương mà bàn việc phải hơn quần thần, thì lúc lui chầu lo lắm. Có người hỏi, sao vua lại lo? Sở Trang Vương nói, ta làm việc mà quần thần không bằng được ta, cho nên ta lo. Cổ nhân có câu, các vua chư hầu ai có thầy giỏi thì làm được vương, ai có bạn giỏi thì làm được bá, ai có người quyết đoán cho mọi việc ngờ vực thì còn nước, ai bằng việc không ai bằng mình thì mất nước. Ta nghĩ như ta mà quần thần không ai bằng thì nước ta có lẽ mất, bởi thế ta lo. Ấy cũng một việc giống nhau, Sở Trang Vương thì lo mà nhà vua thì mừng. Vũ Hầu nghe nói ấy nấy, vái tạ và nói rằng, trời sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta. Tử tuân. Giải nghĩa: Ngô Khởi là người nước Vệ thời Chiến Quốc, trước làm tướng cho vua nước Ngụy, sau làm tướng cho vua nước Sở, là một nhà dùng binh giỏi có tiếng. Lời bàn: người làm chúa tể một nước tất là người tài giỏi hơn người, sáng công việc hơn người. Tuy vậy, khi đã dùng quần thần là mong muốn cậy quần thần, còn có nhiều khi giúp được mình như người ngoài giúp nước cờ vậy. Nếu mà quần thần không có ai hơn mình cả thì chỉ là bọn a vua ăn hại, còn mong cậy gì được mà chẳng đáng lo. Nên lời Ngô Khởi nói đây là phải. Đã hay rằng người ta ở đời phải cầu ở mình hơn là nhờ ở người, nhưng lắm lúc cũng phải có tả phụ hữu bậc mới lo toan được công việc lớn. Những bậc vua chúa cần phải có thầy giỏi, tồi hay là vì cái lẽ ấy. Chuyện này cũng giống câu trong Quốc Sách có nói, đế giả cũng ở với thầy, vương giả cũng ở với bầy tôi, vua vong quốc chỉ cùng ở với hạng đầy tớ. 153. Khó được ý kiến. Tô Tần sang nước Sở, chầu chật suốt cả 3 ngày mới được ý kiến vua Sở. Đến khi được ý kiến, nói xong câu chuyện là xin cáo biệt ngay. Vua bảo, quả nhân nghe tiếng tiên sinh quý như là nghe tiếng một bậc cổ nhân. Nay tiên sinh đã không quản xa xôi đến chơi với quả nhân, lại không chịu ở lại là cớ làm sao? Tô Tẩn thưa, tôi xem ra bên nước Sở đồ ăn đắt hơn ngọc, củi thổi đắt hơn quế, hoàng khó được trông thấy như ma, vua khó được ý kiến như trời. Nhà vua muốn bắt tôi ở lại ăn ngọc thổi quế nhờ ma để thấy trời hay sao? Vua nói, xin mời tiên sinh cứ ở lại, quả nhân nghe đã hiểu ra rồi. Chiến Quốc Sách. Giải nghĩa: Tô Tân là một nhà du thuyết giỏi thời Chiến Quốc, đi nói 6 nước đồng minh để kháng cự với nước Tần. Lời bàn: lắm người có được chút quyền chức khiến cho người khác phải cầu đến mình thì tự làm ra khó khăn, hình như không muốn cùng ai xúc tiếp nữa. Họ làm như thế tưởng là nâng giá trị của mình cho cao lên, có biết đâu lại làm cho quyền chức mình bị kém đi. Vì khi đã làm khó, ít cho người đến gần, tức là lắp đường không cho chân lý, không cho điều khuyết điểm của chức vụ mình đạt được đến mình muốn nữa. Ôi, nhưng Tô Tần là bậc tài giỏi mà vua Sở làm cho khó ý kiến, thì chỉ có phần thiệt cho vua, chớ hại gì cho Tô Tần. Thế mới hay, người chúa tể một quốc gia, lãnh đạo một dân tộc cần phải tôn hiền hạ sĩ, trọng dụng nhân tài để đồng tâm hợp tác thì mới mong thành công được. Nếu thông minh, tự dụng thì chỉ hại cho dân cho nước mà thôi. 154. Không phục nước Tần. Nước Tần đánh nước Ngụy, vua Ngụy Sợ sai Tân Viên Diễn sang nói với vua Triệu, ý muốn cùng tôn nước Tần lên làm đế để vỡ việc chiến tranh. Lỗ Trọng Liên được tin ấy đến bảo Diễn rằng, nước Tần là nước bỏ hết cả lễ nghĩa, chỉ chăm dùng võ lực chinh chiến, Nhưng thế mà Tôn làm đế thì thật là không còn ra sao nữa. Tần sau này mà thắng thế, có làm được đế thì liên đây đành bước ra biển Đông mà chết, chứ không chịu làm dân nước Tần. Diễn đứng dậy nói rằng: tôi này mới biết tiên sinh là một bậc thiên hạ sĩ, từ nay tôi không dám nói Tôn nước Tần làm đế nữa. Chư thư giải nghĩa: Tân Viên Diễn là tướng quân nước Ngụy về thời Chiến Quốc, Lỗ Trọng Liên là người nước Tề về thời Chiến Quốc, tính khẳng khái cao thượng, thích vì người bài phân giải nạn. Vua Tề phong tước ông không nhận. Khi Tần nhất thống, ông ra ẩn ở biển Đông. Lời bàn: khi thấy một nước mạnh hơn nước mình mà mình cần giao hiếu thì cũng là thương tình, vì như thế tức là vừa giữ cho mình còn lại, vừa được thêm vây cánh nữa. Nhưng mình phải biết, khi giao hiếu với nước tàn bạo mà chiều họ, tức là như mình xúi dục cho họ càng tàn bạo thêm lên. Điều ấy rất không nên, vì như thế chẳng những không lợi cho mình mà lại thường nguy cho mình nữa. Họ đã tàn bạo, tất họ không để mình yên. Mà dù cho họ có để mình yên đi nữa thì cái trò tàn bạo không bền được lâu. Chẳng bao lâu họ đổ thì mình tất cũng phải đổ theo. Lỗ Trọng Liên nói trong bài đây, dù sao cũng phải tự đem thân ra ẩn biển Đông. Thế nhà Tần quả cũng như lời Trọng Liên đã nói, không được bền lâu, chỉ qua hai đời trong vòng 40 năm là mất. 155. Cậy người không bằng chắc ở mình. Văn Công nước Đằng hỏi thầy Mạnh Tử rằng: nước Đằng ta là một nước nhỏ, ở vào khoảng giữa nước Tề và nước Sở, là hai nước lớn. Kể phận thì phải chiều cả hai nước, nhưng kể sức thì không thể chiều được cả. Chiều nước Tề chăng, chiều nước Sở chăng, ta thật không biết nên nương tựa vào nước để cho nước ta được yên ổn. Thầy mưu tính hộ cho ta. Thầy Mạnh Tử thưa: phàm việc mà cứ trông cậy vào người thì không thể chắc được. Chiều Tề thì Sở giận, chiều Sở thì Tề giận, mưu ấy chúng tôi không thể nghĩ kịp. Xin nói chỉ có một cách là tự giữ lấy nước, đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, cai trị một cách cố kết lòng dân, cùng dân giữ nước. Hoặc như có biến cố gì xảy ra, vua đã liều chết để giữ nước thì chắc dân cũng sẽ liều chết để giữ nước, không thể bỏ vua. Thế là ta dùng cái lòng dân để giữ lấy đất nước, tự cường mà lo toan lấy việc nước. Còn chiều Tề hay chiều Sở thì tôi không thể quyết được. Mạnh Tử giải nghĩa: Đằng là một tên nước nhỏ thời Chiến Quốc, tức là huyện Đằng, tỉnh Sơn Đông bây giờ. 156. Phẩm trật âm quan, phẩm giá con người. Phẩm trật âm quan là phẩm trật có một đời, phận có, khắc có. Phẩm giá con người là phẩm giá lưu truyền trăm đời, tự mình không cố gây dựng cho mình thì không bao giờ có. Sĩ quân tử ta trông thấy cái trời ở ngoài trời, biết rõ cái người ở trong người, hiểu thấu đến cái vật ngoài vật ở đời, nghĩ xa đến cái thân sau, thân hiện tại, thì biết đằng nào ngắn, đằng nào dài, đằng nào còn, đằng nào mất, chắc không ham mê cái này mà quên bỏ cái kia. Chúc Tử. 157. Bài trăm của người làm quan. 1. Sĩ đại phu nên vì đời mình mà tiếc danh, không nên vì đời mình mà mua danh. Có học thức, chuộng khí tiết, thủ giữ, lấy hay cho thì phải cẩn thận, uy nghi phải trang trọng, ấy thế là tiếc danh. Tân bốc lẫn nhau, a vua những kẻ quyền quý, làm ra kiểu cách khác thường, lờ mờ hai mặt, ấy thế là mua danh. Người tiếc danh thì yên lặng mà hay, kẻ mua danh thì rực rỡ mà dở. 2. Sĩ đại phu nên vì con cháu gây phúc, không nên vì con cháu cầu phúc. Nghiêm giữ phép nhà, chuộng sự tiết kiệm, chất phác dạy cho chúng biết chữ, cho chúng có nghề, chứa nhiều âm đức, ấy thế là gây phúc. Mua nhiều cửa nhà ruộng đất giao kết với những người quyền thế, tranh lợi nhỏ mọn với dân, mua công danh cho con cháu, ấy thế là cầu phúc. Người gây phúc thì thanh đạm mà lâu dài, kẻ cầu phúc thì nồng nàn mà ngắn ngủi. Sĩ đại phu nên vì một nhà mà dùng của, không nên vì một nhà mà hại của. Giúp cho họ hàng làm nước, tiêu rộng rãi về việc học, cứu kẻ khốn cùng, chăm làm việc nghĩa, ấy thế là dùng của. Ăn mặc hoang, sướng hát nhiều, yến hội luôn, tụ tập lắm đồ châu báu, ấy thế là hại của. Người biết dùng của, tuy thiệt mà vẫn có thừa. Kẻ không biết dùng của, thì tuy thừa mà vẫn thiếu. Sĩ đại phu nên vì thiên hạ nuôi thân, không nên vì thiên hạ tiếc thân. Bới thị dục, giảm lo phiền, ít phẫn nộ, tiết ẩm thực, ấy thế là nuôi thân. So kè lợi hại, xa tránh khó nhọc, tham quyền cố vị, chỉ chăm việc vợ con nhà cửa, ấy thế là tiếc thân. Người nuôi thân thì im lặng mà to, kẻ tiếc thân thì thỏa thê mà nhỏ. Trượng động sơ. Giải nghĩa: trăm là lời nói hay, thể văn dùng để khuyên răn người ta. Lời bàn: bốn đoạn bài này dạy người làm quan, muốn vì thân mình, vì con mình, vì nhà mình, vì thiên hạ, nên làm thế nào là phải. Mỗi đoạn cân nhắc tách bạch lợi hại, rồi lại bày tỏ tin tưởng sự kết quả của cả đôi đường hay dở, thật là xác đáng lắm. Ta tưởng bài trăm này chẳng những riêng cho người làm quan, mà ai nấy đã có chút công danh của cải, muốn cho được yên vui sung sướng, cũng nên ngầm đọc hay viết ra mà treo luôn bên mình, soi ngắm hàng ngày, để cố mà thực hành, tưởng cũng nên lắm. 158. Cười người ta khóc. Cảnh Công nước Tề đi chơi núi Ngưu Sơn, trèo lên mặt thành đứng ngắm trong rồi tràn nước mắt, vừa khóc vừa nói: đẹp quá chừng là nước ta, thật là sầm uất thịnh vượng, thế mà nỡ nào một tuổi một già bỏ nước này mà chết đi. Giả sử từ nay người ta cứ sống mãi, quả nhân quyết không bỏ nước Tề mà đi nơi khác. Lã Sử Không lường khừ cứ thấy vua khóc hoài, mình nói rằng: chúng tôi đội ơn vua, có cơm rau mà ăn, có ngựa hèn xe xấu mà cởi, cũng còn chẳng muốn chết, huống chi là nhà vua. Một mình Án Tử đứng bên cạnh lại cười. Cảnh Công gạt nước mắt, ngoảnh lại hỏi Án Tử rằng: quả nhân hôm nay đi chơi, thấy cảnh mà buồn, không và cứ đều theo quả nhân mà khóc, sao một mình nhà ngươi cười là cớ làm sao? Án Tử thưa: nếu người giỏi mà giữ mãi được nước này thì Thái Công, Hoàng Công đã giữ mãi. Nếu người mạnh mà giữ được nước này thì Linh Công, Trang Công đã giữ mãi. Mấy vua ấy mà giữ mãi thì vua này chắc cũng mặc áo tơi, đội nón lá đứng giữa cánh đồng để lo việc làm ruộng, có được đầu chỗ này mà đứng, có rỗi đâu mà lo đến cái chết. Chỉ vì hết đời này đến đời kia thay đổi mãi nên mới đến lượt nhà vua, mà nhà vua lại than khóc thì thật là bất nhân. Này, tôi thấy vua bất nhân, lại thấy bày tôi xỉm nịnh nên tôi cười. Cảnh Công nghe nói lấy làm thẹn, rót chén rượu tự phạt, rồi phạt xong cứ mỗi người một chén. Liệt Tử. Giải nghĩa: Ngưu Sơn tên núi ở huyện Lâm Chí, tỉnh Sơn Đông ngày nay. Lã Sử Không, Lương Khư Cứ là cận thần của Cảnh Công. Án Tử người nước Tề thời Xuân Thu làm tướng của vua Cảnh Công. Ông là người kiệm phát, trung thành, giỏi việc chính sự và có tiếng thời bấy giờ. Thái Công, Hoàng Công, Linh Công, Trang Công là các bậc tiền quân của Cảnh Công. Lời bàn: tham sinh là cái thói thường của người đời, nhưng cứ mong sống ở đời mãi, tiếc đời, đến nỗi than thở khóc lóc như Cảnh Công đây, cũng là tham quá. Trong vũ trụ cái gì là có cái sinh mà không có cái diệt, vậy đời người cũng phải chịu luật chung ấy, bé rồi lớn, lớn rồi già, già rồi chết, thấm thoát có là bao. Lẽ đó mà không hiểu là phải chả ngu lắm ư? Nên Án Tử cười cảnh công rất là phải. Án Tử bác cả Sử Không và Lương Khưu Cứ lại là phải lắm nữa. Thảm thương thay, xưa nay những nước gặp phải vua ngu và bày tôi a vua xỉm nịnh. 159. Hiếu tử trung thần. Vương Tôn được bổ làm thứ sử Châu Ích. Quan thứ sử trước ở đây là Vương Dương. Lúc đi kinh lược trong Hàng Châu, qua một đường núi rất treo leo than rằng: thân ta là thân của cha mẹ ta, ta nỡ nào xông pha vào những nơi nguy hiểm này. Bèn quay lại, không đi rồi cáo bệnh đi về nhà. Lúc Vương Tôn đến thấy Vương Dương đi tuần phòng cũng phải qua con đường ấy, hỏi nhà lại rằng: có phải con đường này là con đường quan thứ sử trước sợ không dám đi hay không? Nhà lại thưa: dạ phải. Vương Tông bảo xe cứ đi và nói rằng: Vương Dương trước là người hiếu tử, Vương Tôn đây là người trung thần. Hán thư Vương Tôn truyện. Thứ sử là chức quan cai trị một châu một quận đời cổ. Ích là tên một châu, tức là Tứ Xuyên đời nay. Kinh lược là đi xét qua việc trị an trong hạt của mình cai trị. Nguy hiểm, treo leo không được yên ổn vững vàng. Cáo bệnh, có bệnh không làm được việc quan, xin về nghỉ để chữa. Tuần phòng, đi tuần để phòng bị sự việc xảy ra. Nha lại là những người theo làm việc tại dinh của các quan. Hiếu tử là người con ăn ở hết lòng với cha mẹ. Trung thần là bày tôi, hết lòng đem thân giúp vua, giúp nước. Lời bàn: đối với gia tộc, hiếu là trọng. Đối với quốc gia, trung là quý. Người ta ở đời đáng lẽ ai cũng phải cố giữ cho trọn cả trung lẫn hiếu. Nhưng khốn nổi, có lắm cảnh ngộ khiến người ta khó mà giữ cho cả trung lẫn hiếu được lưỡng toàn.